Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, câu cá. Một bên khác, xét thành một tòa cá nhân trong biệt thự. Giang Tổng, chúc mừng ngươi a. Một người mặc tây trang trung niên nhân, đối một bên tràn đầy hình xăm trung niên nhân cung kính nói lấy. Giang Thiết Long nghe được người này lời nói, trên mặt trong lúc lơ đãng treo lên vẻ tươi cười. Cái này có cái gì chúc mừng? Nhìn thấy Giang Thiết Long được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, trung niên nhân hình như sớm đã thành thói quen cười nói. Cái này Hồng Anh Hào rời đi Đông Hải, muốn nói toàn bộ thế lực bên trong đắc ý nhất cũng liền là ngươi Giang Thiết Long. Hồng Anh Hào vừa đi, cấp trên trực tiếp của ngươi nhưng liền không có. Bởi vì Đông Hải cùng Z Thành cách nhau tương đối gần, Hồng Anh Hào tại Đông Hải lời nói, vậy cũng coi là Giang Thiết Long người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng là bây giờ Hồng Anh Hào đi, Giang Thiết Long tại Z Thành cũng coi là nói một là một tồn tại. Đối cái này, Giang Thiết Long chỉ là khẽ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Không xem qua sừng đắc ý, cũng là không có chút nào che giấu. Trung niên nhân thấy thế cũng không ngoài ý, cười nói, thế nào, có hứng thú hay không đưa tay luồn vào Đông Hải? Nơi đó thế nhưng một cái bánh trái thơm ngon. Đông Hải, tuy là khu vực không lớn, thế nhưng Đông Hải phát triển kinh tế đây chính là tương đối khá cao. Nếu là Giang Thiết Long có thể tại Đông Hải phát triển tốt, đối Giang Thiết Long tới nói, chỗ tốt cũng không phải một điểm nửa điểm. Thế nhưng Giang Thiết Long nghe đến lời này cũng là khinh thường cười một tiếng. Đông Hải, ta vẫn là tính toán đi. Ồ, ngươi lại có thể rút lui. Đây cũng không phải là ngươi Giang Thiết Long phong cách. Nhưng mà Giang Thiết Long cũng là cũng không có bị hắn khích tướng pháp cho kích đến, mà là một mặt khinh thường nhìn xem hắn. Thật cho là Hồng Gia Nhi Tử là kẻ ngu, nhìn không ra Đông Hải phát triển tiền đồ, có khả năng đem Hồng Gia Nhi Tử đuổi ra Đông Hải. Hắn liền dám đều không dám thả một cái. Nơi đó địa đầu xa là có như thế nào bối cảnh cùng thực lực còn cần ta nhiều lời. Nếu là ngươi chắc chắn lời nói, muốn đi Đông Hải ta ngược lại có thể cho ngươi cửa hàng cái đường. Nói lấy, trên mặt Giang Thiết Long lộ ra một chút khôi hài. Mà trung niên nhân kia nghe vậy thì là ngây ngẩn cả người. Theo sau ngượng ngùng cười nói, cái kia ngược lại là không dám, ta cũng liền chỉ đùa một chút. Hoàn toàn chính xác, có khả năng đem Hồng Anh Hào đuổi ra Đông Hải, bản thân liền đã chứng minh Đông Hải nơi đó địa đầu xa thực lực mạnh mẽ đến đâu. Hơn nữa không chỉ vẻn vẹn như vậy, Hồng Anh Hào tại rời đi phía sau thậm chí trực tiếp ra nước ngoài. Hiển nhiên, địa đầu xa này thực lực đó là không thể khinh thường. Nhìn thấy người trung niên này không nói thêm lời, Giang Thiết Long không kềm nổi cười nói, ta liền thôi, ta ngay tại Z Thành cái này mảnh đất nhỏ mắc lừa cái đất trại chủ được rồi. Tuy nói Đông Hải bên kia là cái bánh trái thơm ngon, thế nhưng hắn cũng biết, đồ vật gì có thể đụng, đồ vật gì không thể đụng vào. Nhìn xem một bên trung niên nhân, Giang Thiết Long nói bổ sung, đi Đông Hải, muốn phát triển đó cũng không phải là thời gian ngắn có thể làm được. Thà rằng như vậy, còn không bằng tại Z Thành. Chỉ ít Z Thành cũng không ai dám đụng đến ta không phải sao. Tiếng nói vừa ra, cửa ra vào lập tức truyền đến một đạo thanh âm dồn dập. Lão gia, không tốt lão gia, thế nào, có chuyện gì không thể thật tốt nói. Giang Thiết Long sắc mặt tái xanh nhìn trước mắt người. Người tới nghe vậy vội vàng nói, thiếu gia vừa mới ở trên trời nhân gian bị người đánh. Nghe đến lời này, Giang Thiết Long lập tức cảm giác mặt mình đau nhức vô cùng. Vừa mới còn nói không ai dám tại Z Thành động hắn, hiện tại trong nháy mắt con của mình liền bị người đánh. Ba, chỉ thấy Giang Thiết Long đột nhiên vỗ một cái ghế của mình đứng dậy. Giận không nhịn nổi nhìn hướng người tới. Ai làm, nhìn xem Giang Thiết Long tức giận như thế, thủ hạ người cũng không dám kéo dài, vội vàng nói, nghe nói là cái từ bên ngoài đến người, từ bên ngoài đến người. Nghe đến lời này, Giang Thiết Long có chút dừng lại, không chờ hắn suy nghĩ nhiều. Thủ hạ người liền tiếp tục nói. Thiếu gia gần nhất một mực tại truy cầu trường học của bọn họ một cái nữ đồng học. Gọi Hàn Cha Cha. Hàn Cha Cha phụ thân đã từng là một tên chiến sĩ. Bất quá đã vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nghe nói lần này người tới liền là phụ thân hắn bằng hữu. Nói cách khác, gia hỏa này cũng là một cái chiến sĩ. Nghe đến lời này, thủ hạ người cũng không trả lời. Mà Giang Thiết Long thì là sắc mặt tái xanh mà hỏi. Thiếu gia tình huống bây giờ thế nào? Không rõ ràng, căn cứ bác sĩ nói. Nửa đời sau khả năng phế. Phế, nghe đến lời này, không riêng gì Giang Thiết Long. Còn có một bên trung niên nhân sắc mặt biến đổi theo. Hắn biết, Giang Thiết Long chỉ như vậy một cái nhi tử. Không nghĩ tới một cái từ bên ngoài đến chiến sĩ lại có thể trực tiếp tới cho Giang Thiết Long nhi. Tử phế, cái này chiến sĩ e rằng phải gặp tai ương. Như cùng hắn suy nghĩ đồng dạng. Giang Thiết Long nghe đến lời này phía sau giận tím mặt. Gọi người, cho ta cha, ta muốn tại 1 giờ bên trong. Biết ra hỏa này tất cả tin tức. Vâng, nói lấy, thủ hạ người nới lỏng một hơi đồng thời cấp bách lui ra ngoài. Mà đợi đến thủ hạ người lui ra ngoài phía sau, Giang Thiết Long vậy mới nhìn hướng một bên trung niên nhân. Xin lỗi, hôm nay liền không nhiều giúp ngươi. Ai, ngài có việc ngài trước bận bịu. Mặc tây trang trung niên nhân, lúc này cũng không dám tại lúc này đụng chạm Giang Thiết Long lửa giận. Nói xong câu đó liền vội vàng rời đi. Mà nhìn thấy trung niên nhân rời đi, Giang Thiết Long cũng không nói hai lời trực tiếp gọi điện thoại hỏi thăm về nhi tử mình vị trí. Tại biết nhi tử chỗ tồn tại bệnh viện phía sau, Giang Thiết Long không nói hai lời trực tiếp lên xe. Mẹ nó, dám ở Z Thành phế ta Giang Thiết Long nhi tử. Thật mẹ nó chán sống rồi. Nói lấy, Giang Thiết Long một cước chân ga trực tiếp đạp xuống. Một bên khác, trong bệnh viện, nghe được Tần Phong thỉnh cầu phía sau. Mộng Giao thản nhiên nói, người cũng chớ gấp, bệnh nhân tình huống thân thể hiện tại cực kỳ không ổn định. Phải muốn tại bệnh viện điều dưỡng một đoạn thời gian, đem điều chỉnh làm trạng thái tốt nhất, mới có thể tiến hành phẫu thuật. Ân, ta biết, bệnh viện sự tình vậy liền làm phiền ngươi. Ân, ngươi muốn làm gì? Mộng Giao hơi nghi hoặc một chút Tần Phong thái độ hiện tại. Không làm cái gì, trước tại nơi này cùng bọn họ phẫu thuật làm xong lại nói. Tần Phong cũng không định nói cho Mộng Giao tình hình thực tế. Nguyên bản Tần Phong là dự định trực tiếp ở trên trời nhân gian liền đem Giang Dương cho giải quyết. Bất quá suy tư một chút, làm như vậy cuối cùng sẽ lưu lại một chút nhược điểm. Nguyên cớ hắn cố tình lưu lại Giang Dương, đồng thời còn phế Giang Dương, vì liền là làm nổi giận Giang Thiết Long. Lấy Giang Thiết Long tại Z Thành địa vị, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mà chỉ cần Giang Thiết Long dám chủ động ra tay với hắn. Như thế chuyện kế tiếp nhưng là dễ giải quyết nhiều. Hắn ngược lại không lo lắng Giang Thiết Long tra được hắn thân phận phía sau liền lựa chọn lùi. Bước, cũng không phải hắn xem thường Giang Thiết Long. Lấy Giang Thiết Long thân phận bây giờ địa vị, cơ hồ là không có khả năng tra được thân phận của hắn. Cuối cùng một cái là hoa hạ mạnh nhất gia tộc, cái kia chỉ là Z Thành một cái thổ đại vương. Giữa hai cái này có cách biệt một trời. Muốn tra được thân phận của hắn, đừng nói hắn, dù cho Hồng Anh Hào cũng không có khả năng. Nếu không phải lúc trước chính mình tận lực muốn cho hắn sống sót cơ hội, Hồng Anh Hào cũng sẽ không ngoan như vậy ngoan rời đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.